Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1097. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 109.797. Đệ tử đại hội. Gác sách, còn nếu Lý Gia Bảo xuất hiện ma vật, như vậy rất có thể tồn ở một cái ma tu. Toàn bộ văn tự không quảng cáo, vẻn vẹn chỉ là một ma tu, dâu ria, mọi người bình an vô sự, mỗi bên sửa riêng nói. Nhưng chuyện này rõ ràng không có đơn giản như vậy. Cái này ma vật có tiếp cận hóa thần thực lực, như vậy chủ nhân của nó thấp nhất cũng là hóa thần kỳ. Là u giới tu tiên trình độ cũng không cao, hóa thần kỳ tu sĩ cũng ít khi thấy. Nhất là Trường Ninh núi, vùng này ở một ít người trong mắt, rời xa là u giới chính thống tu tiên giới, thuộc về tương đối hoang vu mông muội mà. Ở Lý Gia Bảo ở sắp xỉ thời gian nửa năm, bọn họ Trường Ninh Sơn tu tiên trình độ đại thể có chút giải khai. Giống như Lý Gia như vậy có một kết đan tu sĩ chân giữ, xem như là trung hạ đẳng thế lực, mặc dù không có bao nhiêu lời ngữ quyền, nhưng thông thường cũng sẽ không có người để khi phụ bọn họ. Trường Ninh núi nhất đẳng thế lực, đơn giản có 2-3 cái nguyên anh tu sĩ tọa chấn, vượt lên trước 3 cái nguyên anh tu sĩ, phỏng đoán cũng sẽ không an tâm ở lại Trường Ninh núi phát triển. Giống như chỗ như vậy, coi như gia hóa thần tu sĩ, cũng sẽ rời đi ra ngoài đầu trở thành. Đã như vậy, cái này ma tu ở lại Lý Gia Bảo, đến cùng tại sao vậy, chứ nếu như Trường Ninh núi có hóa thần tu sĩ tồn tại, sớm đã bị tuyên dương mọi người đều biết. Nhưng bọn họ không nghe được một chút tin tức, người này hiển nhiên cùng bọn chúng giống nhau, là ẩn núp ở chỗ này. Linh Ngọc thực sự nghĩ không ra, Lý Gia Bảo ngoại trừ cái kia linh khí vòng xoáy, còn có cái gì đáng giá hóa thần tu sĩ lưu lại. Thế nhưng, ở tại bọn hắn trước khi động thủ, cái kia linh khí vòng xoáy, cũng không có người nhúng tay, Lý Gia vẻn vẹn chỉ là ở cái kia linh khí vòng xoáy mặt trên, xây một cái mật thất, cung cấp ưu tú đệ tử bế quan dùng. Linh khí vòng xoáy, là linh mạch hình thành đặc thù hình thái. Với hóa thần sau đây tu sĩ mà nói, tác dụng cùng linh nhãn không sai biệt lắm, bởi vì đặc biệt linh khí nồng nặc, dùng để bế quan không thể tốt hơn. Với hóa thần ở trên tu sĩ, tác dụng cũng không giống nhau. Linh khí bọn họ mà nói tác dụng vừa phải, ngược lại thì nguyên khí nhu cầu rất lớn. Mà linh khí vòng xoáy, bởi vì hoàn cảnh đặc thù, dễ dàng dẫn dưới thiên địa nguyên khí. Bọn họ bày cái này đại trận này, đem Lý Gia Bảo linh khí vòng xoáy công dụng truyền rời qua, thuận tiện lấy ra thiên địa nguyên khí. Cảm giác ứng thiên nói, làm như vậy cũng sẽ không can thiệp ban đầu linh khí vòng xoáy. Lý Gia Bảo tu sĩ căn bản sẽ không phát hiện, thế nhưng... Nếu có hóa thần ở trên tu sĩ nằm vùng ở Lý Gia Bảo, nhất định có thể đủ cảm giác được. Bọn họ trước không còn cách nào khởi động trận pháp, có phải là người này đã trước một bước đem linh khí vòng xoáy nắm trong tay? Nếu là như vậy, vậy thật là không dễ làm. Mới có địch ý sao? Linh Ngọc hỏi, nếu có địch ý, như vậy bọn họ phải sớm tính toán, miễn cho họa đến trước mắt. Nếu như không có địch ý, đó chính là bọn họ có ý định rời đi linh khí vòng xoáy. Đắc tội mới. Còn có chỗ thương lượng, hai người này khác biệt rất lớn, ảnh hưởng bọn họ bước hành động kế tiếp. Từ nghịch tỉ mỉ hồi tưởng, không giống có địch ý, nhưng muốn nói không có địch ý, hành sự lại quá hung hãn. Ta chỉ là đi dò thật tình huống, mới xuất thủ rất nhanh, tựa hồ dự định tiên hạ thủ vi cường. Linh Ngọc ngẫm lại, chúng ta đây trước hết chờ một chút xem. Từ nghịch gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân. Xem mới bước tiếp theo làm như thế nào a? Tuy là bọn họ thực lực bây giờ giảm nhiều, nhưng cũng không sợ mới. Luyện hư tu sĩ nội tình vẫn còn ở, bảo vật gì luôn luôn mấy thứ. Chạy trối chết cũng không khó. Linh Ngọc bên người còn lưu lại một tấm vô mộng chân quân cho Linh Phù. Dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, Trương Linh Phù có thể cứu bọn họ một mạng. Mấy ngày nữa, Lý Gia Bảo nhất phái bình tĩnh, Từ Nghịch bị tập kích sự tình, không người nhắc tới. Linh Ngọc, một ngày này, Từ Nghịch tùy ý đùa bỡn trận pháp đầu mối then chốt, chợt phát hiện cái gì. Linh Ngọc từ bên ngoài đưa đầu vào, làm sao, ngươi xem, Từ Nghịch chỉ vào trong đó vài cái quang điểm, ở tại bọn hắn nhìn soi mói, vài cái quang điểm chậm rãi di động, thuận lợi rơi được bọn họ muốn chuyển tới vị trí. Toàn bộ tinh đồ ở Từ Nghịch dưới thao túng, chậm rãi biến ảo vị trí, cuối cùng khảm hợp lại cùng nhau. Không tiếng động ông hưởng trong. Linh Ngọc cảm giác được thiên đạo hạ xuống. Bọn họ bày ra trận pháp, dĩ nhiên bắt đầu dùng. Hai người nhìn kỹ liếc mắt, là mới buông tha linh khí vòng xoáy vẫn là. Từ Nghịch cảm ứng một cái, nói rằng, mới không hề rời đi, cái này trận pháp chỉ là thăm ô một bộ phận linh khí vòng xoáy công năng. Nói như vậy, định cùng chúng ta sống chung hòa bình. Từ Nghịch gật đầu, có lẽ ấy, mới buông ra linh khí vòng xoáy một bộ phận công năng, cùng bọn chúng cùng chung, là một rất rõ ràng tín hiệu. Linh Ngọc thở phào, cũng tốt, thực sự động thủ, quá phiền phức, nàng trọng thương trong người, Từ Nghịch thực lực cũng hàng rất nhiều, chính là hẳn là tĩnh tâm dưỡng thương thời điểm, mới không ý định động thủ, tránh hợp tâm ý của bọn hắn. Phỏng đoán mới cũng hiểu được bọn họ không tốt chả a. Từ Nghịch thực lực bây giờ tuy là chỉ có Nguyên Anh, nhưng hắn chỉ là bởi vì thụ thương cố, mới có thể tu vi giảm xuống, thực lực chân thật viễn siêu bình thường Nguyên Anh. Mới nằm vùng ở Lý Gia Bảo, nguyên nhân đúng vậy, rất có thể theo chân bọn họ giống nhau, không có phương tiện động thủ, cho nên đồng dạng không được muốn cùng bọn hắn nổi lên va chạm. Hiện tại bình an vô sự, tất nhiên là tốt nhất. Bất quá, biết Lý Gia Bảo có người khác nằm vùng ở nơi đây, không thiếu được làm chút phòng bị. Việc này qua đi, hai người bọn họ cùng một vị khác nằm vùng ở Lý Gia Bảo tu sĩ phảng phất đạt thành hiệp nghị. Song phương mỗi bên sử dụng một bộ phận linh khí vòng xoáy công năng, thêm lẫn nhau né tránh, ngầm hiểu lẫn nhau. Bình tĩnh qua nửa năm, Lý Di Mỹ mang tới một tin tức. Trình tiền bối, lần này Long Bản Lĩnh đệ tử đại hội, ta nhất định phải thắng được Lý Di Lan. Lý Di Mỹ trên mặt của, lộ ra căm giận sắc. Mặc dù có Linh Ngọc giảng giải, để cho nàng tĩnh hạ tâm lai tu luyện, nhưng đến cùng chỉ là luyện khí tu sĩ. Tâm cảnh của nàng còn không có cường đại đến sùng nhục bất kinh trình độ, có cơ hội đem Lý Di Lan đả đảo, Lý Di Mỹ là tuyệt sẽ không bỏ qua. Long Bản Lĩnh đệ tử đại hội, ân, Lý Di Mỹ thực tình rất tốt dáng vẻ, nàng giải thích. Nghe nói, đây là hạ gia đề nghị cử hành, phàm là Long Bản Lĩnh tu tiên gia tộc và tông môn, đều có tư cách tham gia. Long Bản Lĩnh rất lớn, tu tiên gia tộc không ít, Linh Ngọc biết. Hạ gia là trong đó thế lực lớn nhất một cái. Bọn họ có ba gã kết đan tu sĩ, có người nói một tên trong đó có hy vọng Nguyên Anh, Long Bản Lĩnh tu tiên trong gia tộc, Hạ gia là đầu một phần, những thứ khác đại thể cùng Lý gia không sai biệt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thưởng cho rất phong phú đây, Lý Di Mỹ tràn đầy phấn khởi nói cùng với chính mình nghe tới tin tức. Thưởng cho quả thực rất phong phú. Với Long Bản Lĩnh tiểu tu tiên gia tộc mà nói, có thể ở đệ tử trong đại hội thắng mấy trận, được chút thưởng cho, phụ đồ thiết yếu cho tu luyện, là rất đáng giá mưu đồ sự tình, coi như không có Lý Di Lan, Lý Di Mỹ cũng muốn cạnh tranh một thanh. Nói xong thưởng cho, Lý Di Mỹ mắt nhìn Linh Ngọc, ấp a ấp úng nói. Trình tiền bối, ta có thể cầu ngươi giúp một chuyện sao? Linh Ngọc không cần, phải, nghĩ ngợi. Nếu như ngươi nghĩ mượn linh khí, sợ là không thể. Hắn hiện tại vai trò là trúc cơ tán tu, nếu như đơn giản xuất ra linh khí cho hắn mượn người, sợ rằng khiến người hoài nghi, lại nói, bình thường chỉ điểm một, hai, coi như, nếu như mượn linh khí, làm cho Lý Di Mỹ tham dự cạnh tranh. Ai biết cái kia Lý Di Lan có thể hay không ghi hận nàng. Nàng không sợ một cái luyện khí tiểu tu sĩ, thế nhưng sợ phiền phức a, không được. Không phải mượn linh khí. Lý Di Mỹ vội hỏi, ta nghe nói Trình tiền bối có mấy môn bí kỹ rất lợi hại. Muốn học ta bí kỹ, Linh Ngọc thiêu mi, ta sẽ trả thù lao. Lý Di Mỹ cẩn thận liếc nhìn nàng một cái. Ta biết tiền bối bí kỹ là cá nhân tài phú. Sẽ không dễ dàng tiết ra ngoài, thế nhưng ta thực sự cần. Tiền bối, ta chỗ này có phụ thân lưu lại một ít gì đó, người xem. Được không? Linh Ngọc thấy nàng khiếp khiếp vươn tay, biểu diễn trong tay vật. Lý Di Mỹ hộ thân, cũng trúc cơ tu sĩ, sau lại ở một lần săn thú vừa bên ngoài thụ thương, lúc đó mất. Nàng lấy ra đồ đạc, là một kiện kim sắc hình cái vòng linh khí. Linh Ngọc hơi suy nghĩ một chút, tiếp nhận cái này hình cái vòng linh khí, nhìn kỹ. Đây là một việc thượng phẩm linh khí, luyện khí tu sĩ không có cách nào khác sử dụng. Phẩm tương thông thường, không coi là nhiều xuất sắc. Bất quá, Trường Ninh Sơn tu sĩ tương đối khốn cùng, trúc cơ tu sĩ có thể có thượng phẩm linh khí đã rất tốt. Xem ra, Lý Di Mỹ nguyện ý xuất ra cái này thượng phẩm linh khí, dưới rất lớn quyết tâm. Linh Ngọc nghe được nàng sáp sáp thanh âm, nửa năm qua này, ta tu vi không có rơi xuống, thế nhưng Lý Di Lan tiến bộ nhanh hơn ta. Tiếp tục như vậy, ta sẽ bị nàng kéo càng ngày càng xa. Lần này Long Bản Lĩnh đệ tử đại hội là của ta, cơ hội tốt. Nếu như có thể đạt được một cái tốt thứ tự, chẳng những có thể phụ chính mình tu luyện, nói không chừng còn có thể lần nữa tiến vào lão tổ ánh mắt. Trình tiền bối, ta biết ngươi kỳ thực rất lợi hại, so với ta này thúc bá đều lợi hại, nói không chừng là cái gì đại tông môn truyền thừa, gặp rủi ro tới Trường Ninh núi. Chỉ cầu tiền bối cho ta một cái cơ hội. Lý Di Mỹ không ngu ngốc, thường xuyên cùng Linh Ngọc lui tới, nàng hoặc nhiều hoặc ít nhận thấy được Linh Ngọc không giống tầm thường chỗ. Tu vi không cần phải nói, của nàng giảng dài so với các thúc bá khắc sâu hơn. Còn có thuận tay triển lộ ra cái loại này nhãn lực cùng khí độ, không phải bình thường tán tu có thể có. Việc này, Lý Di Mỹ vẫn đặt ở trong bụng, nàng suy đoán, Linh Ngọc có thể là đại tông môn đệ tử, có thể chịu hãm hại, hay hoặc là từng trải cái gì ngoài ý muốn, không thể không tiến nhập Trường Ninh núi. Trường Ninh vùng núi hình đặc thù, có không ít tới đây tránh họa nhân. Lý Di Mỹ nghe nói qua rất nhiều phương diện này sự tình. Cái này linh khí rất chân quý, chẳng những giá trị cao, hơn nữa còn là phụ thân di vật, nói lý lẽ nàng không nên lấy ra giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Lý Di Mỹ muốn đánh cuộc một phen, nếu như thắng, e rằng nàng sẽ có tốt tiền đồ. Linh Ngọc vuốt vuốt cái này kim hoàn, hỏi, người nghĩ học phương diện nào bí kỹ? Lý Di Mỹ ánh mắt lộ ra kinh hỉ. Trình tiền bối, ngài bằng lòng. Linh Ngọc đem kim hoàn thu, rất tốt linh khí, không tính là thua thiệt. Lý Di Mỹ tỉnh táo lại, nói rằng, tiền bối kiếm thuật chắc việt, ta cũng là từ nhỏ tập kiếm, đi học kiếm pháp bí kỹ, được không? Linh Ngọc gật đầu, Lý Di Mỹ lộ ra nụ cười, tốt lắm, chúng ta khi nào thì bắt đầu? Hiện tại là được, Long Bản Lĩnh đệ tử đại hội ở một tháng sau cử hành, thời gian cấp bách. Lý Di Mỹ ra nhất kiện thượng phẩm linh khí đại giới, muốn học cấp tốc, vậy thì một chút thời gian cũng không thể dây dưa. Các nàng lúc này đến hậu sơn, nhặt một cái hẻo lánh mà, bắt đầu luyện kiếm. Bộ này bộ pháp, gọi hòa vũ bước, ở luyện khí giai đoạn, nếu như có thể rèn luyện, người khác rất khó chóc nã hành tung của ngươi. Linh Ngọc cho nàng biểu thị một lần, tới, xem, Lý Di Mỹ mặt lộ vẻ nghi hoặc, cái này hòa vũ bước. Thoạt nhìn rất bình thường a, bất quá, nàng ngay từ đầu luyện, liền phát hiện không tầm thường. Bộ pháp không chỉ có chỉ là bộ pháp, còn có cùng phối hợp linh khí vận hành, nhưng linh khí dựa theo Linh Ngọc truyền thụ bắt đầu vận hành, Lý Di Mỹ lập tức phát hiện huyền cơ. Bộ này hỏa vũ bước, cần linh khí cực nhỏ, luyện khí tu sĩ chân nguyên không đủ, có thể tiết kiệm một chút, chiến cuộc đều có ảnh hưởng. Kỳ thực cái này hỏa vũ bước chính là Linh Ngọc luyện khí thời kỳ từ đồng môn nơi đó trộm học được. Sau lại, nàng tu vi ngày càng cao thâm, thuận tay sửa chữa qua, hoàn toàn không phải bình thường luyện khí kỳ bí kỹ có thể sánh bằng. Có thể nói, Lý Di Mỹ cái kia linh khí đại giới cần phải rất đáng giá. Bình thường tình huống, đừng nói nhất kiện linh khí, coi như xuất gia pháp bảo, Linh Ngọc cũng chưa chắc nguyện ý giáo. Từ này ngày bắt đầu, Lý Di Mỹ mỗi ngày đều tới đón chịu Linh Ngọc huấn luyện. Ngắn ngủi một tháng, Linh Ngọc giáo ba hạng bí kỹ. Thổi vũ kiếm, hỏa vũ bước, trảm nguyệt đánh, những thứ này đều là nàng ở tiểu kiếm trì thời điểm học. Thời gian quá ngắn, Linh Ngọc không chuẩn bị giáo nhiều lắm, giáo nhiều Lý Di Mỹ không học được, cũng rất khó vận dụng hợp lý. Ba hạng này bí kỹ, bao dung bộ pháp, kiếm thuật, bạo kích, chỉ cần Lý Di Mỹ đem ba hạng này học được, ứng với luyện khí kỳ đấu pháp tuyệt không thành vấn đề. Như ngươi vậy được không? Linh Ngọc từ hậu sơn trở về, chứng kiến Từ Nghịch ở một chỗ khác quan sát bọn họ. Làm sao, ngươi cảm thấy có chuyện? Linh Ngọc mỉm cười hỏi. Từ Nghịch lắc đầu, chẳng qua là cảm thấy, nhúng tay tiểu bối giữa phân tranh, tựa hồ có hơi không công bình. Linh Ngọc nói, ta dạy nàng, là chính cô ta lấy đồ đổi lấy. Lại nói, bí kỹ mà thôi, cũng không có vượt lên trước tu vi của nàng, không tính là phạm quy. Từ Nghịch ngẫm lại, được rồi, người có phải hay không lo lắng, ta làm như vậy, sẽ đánh phá chúng ta cùng vị kia giữa cân bằng. Hơn ngàn năm phu thê, Linh Ngọc rất dễ dàng nhìn ra hắn tâm tư. Từ Nghịch gật đầu, cũng không giấu giếm, ta hoài nghi, người đó liền ở Lý Gia Bảo nào đó vị đệ tử bên người. Vị kia ma tu giấu rất thâm, theo bọn họ quan sát, Lý Gia cũng không biết có như thế một vị ẩn núp. Đến nay mới thôi, bọn họ đều không tìm ra người này hành tung, coi như hắn nằm vùng ở nào đó vị đệ tử bên người có khả năng lớn nhất. Ngươi là nói, Lý Di Lan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc bén nhạy nghe ra hắn nói tới đây ý, Từ Nghịch thản nhiên nói. Có thể, cũng không xác định chính là nàng. Nửa năm qua này, Lý Di Mỹ thường xuyên đến tìm Linh Ngọc kể khổ, những lời này không thể gạt được Từ Nghịch. Lý Di Mỹ nói, nàng trước đây cùng Lý Di Lan cũng là tiểu đả tiểu nháo, lẫn nhau dưới ngáng chân là chuyện thường, nhưng là cho tới nay không có đến sát hại tính mệnh trình độ này. Cũng là bởi vì như vậy, sự tình phát sinh sau, Lý Di Mỹ này đặc biệt oán hận. Nàng và Lý Di Lan tốt xấu là tỉ muội, coi như là cạnh tranh tay, cũng không cần thiết đem mới vào chỗ chết bức a. Lý Di Lan đột nhiên trở nên tâm ngoan thủ lạt, Lý Di Mỹ không có nghĩ qua trong đó duyên cớ, nhưng nghe ở Từ Nghịch trong tai, lập tức phát giác không được chỗ. Bọn họ ở Lý Gia lưu lâu như vậy, không cảm thấy Lý Gia nội đấu thật lợi hại. Cạnh tranh đương nhiên thiếu không được, lẫn nhau căm thù cũng có, nhưng còn không đến mức sát hại tính mệnh. Lý Di Lan tiểu cô nương này, đến cùng từ nơi này học được như thế tâm ngoan thủ lạt, tính tình đột nhiên cải biến, khẳng định có cái gì kích thích nhân tố. Xem ra lần này Long Bàn lĩnh đệ tử đại hội, chúng ta tốt nhất đi nhìn một cái. Linh Ngọc hiện tại ở loại tình huống này cũng không hài lòng, ta ở ngoài sáng địch ở trong tối, khó lòng phòng bị a, chưa xong còn tiếp. PS còn có một canh, ta chưa a hát, các loại mạch suy nghĩ thuận một ít lại tu bổ. Cách chương.